Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, hai cỗ thân thể. Chương 1032, hai cỗ thân thể. Khí tức kinh khủng dần dần bình ổn lại. Hiên viên phá thiên ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Giờ khắc này không tái phát nhất ngôn nhất ngữ. Chiến đấu lâu như vậy, hắn đều không có đem Lâm Phong ép vỡ trấn áp giết chết. Chính hắn đều không mặt mũi nói cái gì nữa. Hiện tại, chỉ có lấy sức mạnh kinh khủng đem Lâm Phong tiêu diệt, mới có thể chứng minh hắn kiêu ngạo cùng mạnh mẽ. Hoàng chi huyết mạch, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Không ai có thể chiến thắng. Đoàn người nhìn thấy hiên viên phá thiên trầm mặt không nói một lời, nhưng đều cảm giác có từng trận làm người nghẹt thở khí tức, để bọn họ cảm giác hô hấp đều không trôi chảy. Lần này, hiên viên phá thiên muốn động chân nộ rồi. Lâm Phong chỉ là lãnh đạm nhìn hiên viên phá thiên. Đúng mực, hỉ bi, hoàng giả hậu duệ sức chiến đấu, xác thực không phải những con cháu thế gia đó có thể so với. Hắn tự thân điều kiện quá ưu dị, bởi vậy mới dám như vậy càn rỡ. Mặc dù là đối với Hầu Thanh Lâm, đối với Mộc Trần, hắn đều không có lòng kính nể, chỉ muốn có chiếu một ngày có thể đem bọn họ đạp ở dưới chân. Dã tâm bừng bừng, người như thế mục tiêu chỉ có một cái kia dù là hoàng, nhưng mà mặc dù đối mặt hoàng hậu Duệ, hắn sao lại sợ hãi? Sợ sệt, đại đế cường giả hắn cũng không phải là không có từng thấy. Ngọc Hoàng cung điện, bốn tòa pho tượng, mỗi một người đều là hoàng cùng đại đế, tam sinh ma đế oai, càng là tận mắt nhìn thấy, phá tan phong ma chi phía sau núi thiên địa ma khí cuồn cuộn, phất tay gian không gian xé rách đi. Hiên viên phá thiên mục tiêu nếu là hoàng, hắn Lâm Phong ngước nhìn mục tiêu nhưng là hoàng, đại đế, võ đạo cực hạn, vù, giữa hư không, hiên viên phá thiên rốt cục lần thứ hai chuyển động, chỉ thấy bàn tay của hắn vạch một cái, nhất thời trong hư không xuất hiện xoay ngang, cứng cáp mạnh mẽ, đầy dẫy đáng sợ bá đạo oai, chu vi hư không đều đang không ngừng run rẩy, vù, lại là một luồng đáng sợ gợn sóng truyền ra. Hiên viên phá thiên bàn tay lần thứ hai xẹt qua hư không, tựa hồ đang khắc họa chữ viết. Rất nhanh, một cái to lớn hiên chữ xuất hiện ở trong hư không. Này to lớn hiên chữ, không gian chung quanh đều đang rung động. Cái kia cuối cùng trấn áp sức mạnh, dường như muốn đem người đều trấn áp giết chết đi. Mặc dù là xa xa đám người đều cảm giác được loại kia khủng bố uy thế, để bọn họ có loại run rẩy cảm giác. Hơn nữa, hiên viên phá thiên động tác như trước chưa đình, như trước ở khắc họa cái kế tiếp chữ viết. Viên chữ, sức mạnh thật là khủng bố. Đây là thánh văn sức mạnh, cái kia nhất bút nhất họa, lộ ra thánh văn lực lượng, dung nhập vào hiên viên hai chữ bên trong. So với bá đạo, đoàn người cảm nhận được giữa hư không đại tự uy thế. Tâm thần ám chiến, quá cường hãn, xem ra lần này, Lâm Phong tất nhiên cũng bị trấn áp nghi. Khi bọn họ nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, lại phát hiện Lâm Phong thần sắc hờ hững, lập tức đầu chậm rãi hạ thấp, cực kỳ bình tĩnh, giơ tay lên, Lâm Phong bàn tay cũng chậm rãi chuyển động, một đạo khoa tay ở trong hư không xẹt qua. Này so sánh hoa bên trong phảng phất ẩn chứa cùng ý nhị, nắm giữ vạn ngàn biến hóa, vẻn vẹn là vạch một cái, trong nháy mắt liền có một luồng mạnh mẽ khí sát phạt lan tràn mà ra. Lâm Phong dĩ nhiên cũng sẽ, đoàn người thấy cảnh này nhất thời thần sắc cứng đờ, này không khỏi cũng quá mức kinh người. Luận hiên viên phá thiên sử dụng tầng tầng thủ đoạn, Lâm Phong coi trọng có thể địa vị ngang nhau, việc đáng làm thì phải làm. Hiên viên hai chữ dần dần ngưng hình, khủng bố bá đạo tâm ý từ trong lan tràn mà ra. phải đem thiên địa này đều trấn áp lại. Mà Lâm Phong khắc họa, nhưng là một cái to lớn giết chữ, này giết chữ trong lộ ra đáng sợ kiếm đạo tâm ý ở trong đó. Hiên viên hai chữ có hiên viên phá thiên bá đạo ý chí. Giết chết một chữ có Lâm Phong kiếm chi phong mang. Ngẩng đầu lên, hiên viên phá thiên nhìn thấy Lâm Phong thời khắc đó hạ sát phạt chữ viết quanh thân không gian. Từng trận tịch diệt, lông mày gây xích mích. Trong lòng thầm than xem ra này hiên viên hai chữ, như trước trấn áp không được Lâm Phong. Không nghĩ tới ngươi có thể khiến cho ta vận dụng chân chính huyết mạch sức mạnh. Cùng cấp bên trong, ngươi là đệ nhất nhân. Ngoặc kép, hiên viên phá thiên chậm rãi nói rằng, khiến người ta quần tâm thần run lên. Rốt cục muốn vận dụng huyết thống sức mạnh. Cứ như vậy, hiên viên phá thiên sức chiến đấu đều sẽ đáng sợ đến mức nào. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Lâm Phong, rốt cục muốn thất bại. Nhưng mà hắn có thể chiến đến một bước này, cũng xác thực đáng giá tự hào. Chỉ thấy hiên viên phá thiên đưa tay vung lên, nhất thời trong hư không đáng sợ uy thế tiêu tan. Hiên viên hai chữ biến mất không còn tăm hơi. Nếu trấn áp không được Lâm Phong, muốn chi tác dụng gì? Lâm Phong nhìn thấy hiên viên phá thiên động tác lãnh đạm nở nụ cười. Tương tự phất phất tay, giết chữ ở trong hư không tiêu tan, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Lúc này, cuồn cuộn huyết mạch lực lượng như núi hô biển gầm, hùng mãnh mà ra, đem hiên viên phá thiên thân thể bao vây ở trong đó. Thời khắc này, hiên viên phá thiên trên người lộ ra một tầng khác ánh sáng. Óng ánh, chói mắt, ta đem tụ hoàng đạo thân đánh với ngươi một trận, cho ngươi to lớn nhất vinh quang. Mặc dù bại, ngươi cũng tự hào. Hiên viên phá thiên chậm rãi nói rằng, thân thể của hắn dần dần biến ảo, phảng phất nắm giữ mặt khác một vị thân thể, bá đạo, uy nghiêm, như thiên địa hoàng giả. Huyết thống sức mạnh lao ra bên ngoài cơ thể đem hắn bao vây lấy. Đó là hoàng chi huyết mạch, vì hắn đắp nặn hoàng đạo thân thể. Chiến thiên phá địa, không thể. Giờ khắc này hiên viên phá thiên, liền dường như một vị chiến thần, cao cao tại thượng, không ai có thể cùng hắn chống lại, mặc dù tu vi của hắn chỉ là thiên vũ tầng 1. Nếu là nơi này tu vi không chịu đến áp chế, lấy hiên viên phá thiên thiên vũ tầng 7 thực lực khủng bố lại phóng thích mạnh mẽ hoàng chi huyết, mạch sức mạnh, đáp nặn hoàng đạo thân thể, đều sẽ kinh khủng đến mức nào. Đoàn người quả thực không dám tưởng tượng. Hoàng đạo thân thể hạ, cùng cấp người, một quyền tức diệt. Hiên viên phá thiên ngạo nghễ nói rằng, thời khắc này hắn phảng phất là thiên địa chúa tể như thế. Hiên viên thị, hoàng sau khi duệ, đây là thuộc về hắn vinh quang. Ta nói rồi, đó chỉ là ngươi cho rằng kiêu ngạo. Ở trong mắt ta, không cái gì đáng giá kiêu ngạo. Ngươi giống như những người khác, bất quá là cái võ đạo người mà thôi, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, lập tức, từng đạo hào quang rực rỡ tỏa ra mà ra. Chỉ thấy thân thể của hắn dần dần biến ảo lên, kim sắc ánh sáng, thâm thúy u ám ánh sáng. Vào đúng lúc này đồng thời tỏa ra, Lâm Phong thân thể cũng đang không ngừng biến ảo. Rất nhanh, Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo kim thân cổ Phật, phảng phất là Phật đạo cao tăng, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn lại hóa thành một vị ma, cả người đều lộ ra cùng lạ thường lạnh giá, khiến người ta liếc mắt nhìn, liền cảm giác hãi hùng khiếp vía, là Phật, lại là ma, Phật ma chi thân. Đoàn người con người bỗng nhiên rụt lại một hồi, Lâm Phong càng nắm giữ Phật ma chi thân. Giờ khắc này liền ngay cả giữa hư không Hầu Thanh Lâm đều hơi có chút thay đổi sắc mặt. Trong ánh mắt tỏa ra một vệt phong mang, Phật ma chi thân, này cửu tiêu đại lục, nắm giữ Phật ma chi thân cường giả bên trong, có một người kinh thiên động địa, cực kỳ đáng sợ. Người này tu luyện Tam Sinh Ma Kinh, lúc đầu biến ảo Phật Ma Khu, là Phật, là Ma, lại là người bình thường. Tu luyện tới sau đó, loại công pháp này càng là cực kỳ đáng sợ. Thậm chí thân thể một phân thành ba, hóa thành ba bộ thân thể. Mỗi một bộ thân thể đều có cùng lạ thường sức chiến đấu. Này thượng cường giả, chính là Tam Sinh Ma Đế, mà hắn mỗi một vị thân thể đều nắm giữ đế cuộc chiến lực, tương đương với ba vị đại đế, đáng sợ đến cực điểm. Mà giờ khắc này Lâm Phong, dĩ nhiên ngưng tụ Phật Ma thân thể, để hắn trong nháy mắt nhớ tới Tam Sinh Ma Đế. Mà giờ khắc này, ma đạo lực lượng không ngừng lan tràn, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mênh mông thâm thúy. Lâm Phong cả người đều hóa thành hắc ám, dường như một vị ma đầu. Nếu nói là Hiên Viên Phá Thiên vì là chiến thần, Lâm Phong liền vì là ma thần, cực kỳ đáng sợ. Phật ma thân thể chỉ là vì che giấu ma đạo lực lượng. Này cỗ ma đạo sức mạnh mới là hắn chân chính mạnh mẽ thủ đoạn. Trong hư không Hầu Thanh Lâm một chút nhìn thấu đến. Lâm Phong hết sức sử dụng Phật ma lực lượng, chỉ là vì che giấu hắn ở ma đạo thượng khủng bố. Lâm Phong là ở che giấu cái gì? Lẽ nào là vì che giấu hắn ma công? Như vậy Lâm Phong hắn tu luyện, lẽ nào là một loại đáng sợ công pháp ma đạo? Yêu nghiệt, hai người đều là yêu nghiệt. Đoàn người kinh ngạc trong lòng so với, quá mạnh mẽ. Hiên Viên Phá Thiên lấy mạnh mẽ so với huyết mạch sức mạnh đắp nặn ra hoàng thân thể. Mà Lâm Phong, hắn ngưng tụ ma thần thân thể. Giờ khắc này đứng ở giữa hư không, Lâm Phong phóng thích cuồn cuộn ma khí, khiến người ta nơm nớp lo sợ. Hiên Viên Phá Thiên khí tức để bọn họ muốn thần phục. Lâm Phong khí tức để bọn họ cảm thấy sâu trong linh hồn sợ hãi. Hay, hay. Hiên Viên Phá Thiên nhìn chằm chằm Lâm Phong, đột nhiên gầm lên lên tiếng. Không nghĩ tới, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Phong ngưng tụ ra ma thân. Nếu là chỉ đến thế mà thôi đến cũng được. Này cụ ma thân một mực còn đáng sợ như vậy, trong đó phóng thích ma đạo tâm ý, không chút nào so với hắn này cụ hoàng đạo thân thể phóng thích khí tức nhỏ yếu. Chân chính có thể đánh với hắn một trận. Từ đó về sau, ta không nữa sẽ xưng ngươi làm kiến hôi. Thế nhưng, ngươi, ta như trước muốn giết. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.